Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 396 xui xẻo phai tăng hải tặc đoàn. Thiên Long Nhân bị giết sự. Vivi còn không biết, Sabaody quần đảo tổng cộng 69 cái đảo. Kijaru một chân một cái siêu tân tinh đó là vừa vặn. Bình thường thời điểm không có khả năng như vậy tập trung. Hải tặc một lòng một dạ muốn chạy. Như vậy nhiều đảo, tìm lên đã có thể tương đối lao lực. Ở Robin mang theo xa cá sấu tạm lánh thời điểm, Vivi cũng mang theo chính mình phó quan nhóm gia nhập chiến đấu. Chúng ta đi 58 hào đảo. Su thượng giáo nói gặp cường địch là đại tướng. Su thượng giáo ăn Rasras Fruit, có thể làm địch nhân vũ khí dỉ sắt. Đối với rất nhiều kiếm sĩ, võ sĩ tới nói, năng lực của hắn quả thực chính là thiên địch. Năng lực của hắn nhằm vào cũng không giới hạn trong vũ khí, đối nhân loại cũng có thể sử dụng. Hao phí thể lực nói, hắn có thể cho nhân thể dỉ sắt. Năng lực này nếu là hảo hảo khai phá một chút, kỳ thật cực cường. Nguyên bản hắn đang ở mang đội bắt giữ hải tặc, thình lình liền gặp phai tăng hải tặc đoàn Caponbet bị Haosoku chấn vựng. Hải tặc thủ hạ đã toàn bộ thức tỉnh, hắn càng làm cho các thủ hạ mang lên đại lượng thủy cầu. Chính cân nhắc tìm ai luyện luyện tập đâu, hảo xảo bất xảo mà thấy được Su thượng giáo, theo hắn ra lệnh một tiếng. Đi hắc đạo phong Caponbet triển khai trái cây năng lực. Phai tăng hải tặc đoàn hải tặc nhóm dựa vào thân thể hắn, từ nội bộ bắn ra rậm rạp thủy cầu. Thủy cầu lúc ban đầu thời điểm chỉ có hạt mè viên lớn nhỏ. Rời đi Caponbet năng lực phạm vi sau, lập tức khôi phục tới rồi bình thường quy mô, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Su thượng giáo bị địch nhân cường đại, sức nước tưới thành gà rớt vào nồi canh. Cả người toan nhược vô lực. Hắn cái này ác ma trái cây năng lực giả trực tiếp bị phế bỏ. Đông đảo binh lính mang theo trưởng quan vừa đánh vừa lui. Cuối cùng đã bị phai tăng hải tặc đoàn chắn ở một cái hẻm nhỏ. Vivi đúng lúc đuổi tới, phai tăng hải tặc đoàn thuyền trưởng. Xuất thân Tây Hải, tiền thưởng truy nã 100.3800.000. Caponbet, chính là ngươi sao? Vivi từ Rebecca trong tay lấy quá huyền thưởng lệnh. Giả mô giả dạng mà đối chiếu bản nhân nhìn hai mắt, lão đại. Đó là hải quân tân nhiệm đại tướng. Caponbet trong thân thể liền có hải tặc nhắc nhở hắn, hải quân đại tướng. Sợ cái gì? Nàng cũng là ác ma trái cây năng lực giả. Caponbet rất có nhất chiêu tiên ăn biến thiên ý tứ. Bùm bùm, triển khai năng lực, thủ hạ lại tạp ra một tảng lớn thủy cầu. Suy xét đến Vivi là hải quân đại tướng, thủ hạ còn đem vừa rồi từ món đồ chơi cửa hàng cướp được súng bắn nước lấy ra tới. Biu biu, đối với nàng bắn ra từng đạo mũi tên nước ân. Ngoạ tào, cái quỷ gì? Ha ha ha ha, cười chết ta. Thấy rõ nhóm người này sử dụng vũ khí sau, Vivi thiếu chút nữa không duy trì được đại tướng dáng vẻ. Nhóm người này là nơi nào tới đứa bé lanh lợi? Các ngươi cảm thấy đại tướng có thể dễ dàng như vậy đã bị đánh bại sao? Nàng tay trái dựng thẳng lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, Ryua. Hồn hậu Busosoku Haki như là một bức tường giống nhau đứng sừng sững ở nàng trước người. Thủy cầu, mũi tên nước toàn bộ đánh vào khí trên tường. Không có một chút để sót, hảo cường a. Đều ngồi xong, chúng ta triệt. Phát hiện chính mình tân chiêu số không có nửa điểm tác dụng. Caponbet lập tức làm ra lui lại quyết định, hắn hai chân hóa thành bánh xích. Như là xe tăng giống nhau. Hướng về phương xa nhanh chóng di động, Su thượng giáo bị đổ ở hẻm nhỏ đánh nửa giờ. Lúc này rất là chật vật mà xuất lĩnh bộ hạ chạy ra. Đại tướng không thể làm hắn chạy. Hắn chính là nháo sự sáu cái siêu tân tinh chi nhất. Chạy không được. Vivi thả người nhảy, hóa thành một đạo huyết quang. Lại lần nữa hiển lộ thân hình thời điểm, đã tới rồi Caponbet trước mặt. Nàng hoàn toàn không có rút đao ý tứ. Tay phải dò ra, tựa chậm thật mau, như là người quen chào hỏi giống nhau. Bắt lấy Caponbet bả vai, dùng sức nhéo, đối phương xương vai bị nàng trực tiếp bóp nát. Nàng càng đem biến thành xe tăng Caponbet đề cách mặt đất. Lúc sau chân trái giơ lên, một cái sườn tiên chân hung ác mà đá vào hắn ngực thượng, đông, một tiếng trầm vang. Này động tĩnh hoàn toàn không giống như là đá vào nhân thân thượng. Đảo như là đá trúng cái gì gạch thạch giống nhau, capon bét kia cửa thành giống nhau ngực bị đá ra. Một cái động lớn, Vivi một chân liền phá hắn ác ma trái cây năng lực, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp thanh âm. Vang lên, thanh âm thực cấp, thế cho nên liền ở bên nhau. Bởi vì năng lực mất đi hiệu lực hơn phân nửa. Bị hắn dùng Caso Caso Fruit thu nạp ở trong cơ thể hải tặc một đám đều bị chấn ra tới. Ngã trái ngã phải, nằm đầy đất, chỉ có Capon Bét hai cái phó thủ tránh thoát này sóng đánh sâu vào. Bọn họ cực kỳ hung hãn mà đối với Vivi khai hỏa. Một cái sử dụng súng kíp, một cái sử dụng trang bên phải trên cánh tay tam quan trọng súng máy, viên đạn rậm rạp mà từ Capon Bét lâu đài này phóng ra tới. Ngay cả chính hắn cũng tạm thời chui vào lâu đài. Ba người cầm lấy các loại vũ khí. Không màng tất cả mà khai hỏa xạ kích, tiền thưởng truy nã 9.500 vạn quái thương Vito. Còn có tiền thưởng truy nã 9.000 vạn sát thủ Gotti. Các người cũng bị bắt, Vivi đem Busosoku bao trùm bên phải trên chân. Vặn eo bãi chân, nhắm ngay Capon Bét cái kia xe tăng giống nhau thân thể lại là một cái sườn đá, các ngươi hẳn là. May mắn, hôm nay tới chính là ta, mà không phải Kizaru, nếu là đụng tới Kizaru tên kia, các ngươi loại này cùng hắn đùa giỡn giống nhau đánh nhau phương thức. Hắn có thể một bên cười, một bên hướng chết đá các ngươi. Vivi liền đá hai chân, cảm thấy không ý gì. Nàng duỗi tay bắt lấy lung lay sắp đổ tường thành, ra bên ngoài một xả. Thoạt nhìn là tường thành, thực tế là làn da. Cơ bắp cùng máu vật chất bị nàng ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới, kiên cố lâu đài một trận đất. Dung núi chuyển, còn không đợi bọn họ làm ra phản ứng. Ba người liền cảm thấy trái cây năng lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vito cùng Gotti bị Capon Bét vội vàng mà phóng xuất ra tới. Vị này hắc đạo phong tràn đầy hải tặc thuyền trưởng bởi vì đại lượng sinh mệnh lực sói mòn duyên cớ. Nháy mắt liền già rồi 40 tuổi. Một đầu tóc bạc, làn da lỏng, hàm răng ở mắt thường có thể thấy được mà bóc ra. Hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền ngất đi rồi, giáo phụ. Bị Vivi từ lâu đài chấn đi ra ngoài hải tặc một đám tập tễnh đứng lên. Bọn họ run rẩy mà cầm lấy vũ khí, chuẩn bị đi giúp chính mình giáo phụ tinh thần nhưng ra, Vivi tán thưởng một câu. Bọn người kia không giống hải tặc, đảo như là mafia, có thể nhìn ra được tới. Trừ bỏ Capon Bét trợ thủ đắc lực, còn lại những người này chưa chắc có bao nhiêu trung tâm. Nhưng bọn hắn vẫn là biểu hiện ra một bức thực trung thành và tận tâm bộ dáng này, trong đó có cái gì nguyên nhân sao? Chỉ có thể nói Capon Bét thủ đoạn phi thường lợi hại. Làm thủ hạ không dám dễ dàng phản bội, Vivi một chân một cái. Giải quyết Vito cùng Gotti. Còn lại hải tặc liền giao cho thủ hạ binh lính, đem bọn họ toàn cho ta bắt lại, động tác mau lẹ. Tổng cộng cũng không tốn phí 5 giây thời gian. Vivi liền giải quyết Capon Bét cùng hắn trợ thủ đắc lực. Chúng hải quân binh lính căn bản không phản ứng lại đây. Lúc này nghe được mệnh lệnh, lập tức cầm lấy vũ khí. Đem một đám choáng váng hải tặc đánh bại, cuối cùng ngay cả thoạt nhìn như là 80 tuổi lão nhân. Capon Bét cũng không buông tha. Hải lâu thạch còng tay mang lên. Áp đi. Hết chương.